Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kellen Na thoạt nghe câu hỏi của Tân Duệ Nhã có chút buồn bực. Giải thích cái gì? Lúc này Tân Duệ Nhã mới đem chuyện Edwin đăng bài viết nói ra. Vừa nghe rõ ràng từ đầu đến cuối, sắc mặt Kellen Na lập tức trắng bệch. Edwin sao lại như vậy? Rõ ràng tôi đã nói với anh ta phải chờ tôi hỏi sở thần đã. Anh ta lại liều lĩnh trực tiếp phát thông báo. Tất cả mọi người có mặt đều biết vấn đề là gì. Mặc dù Tu Tâm vừa nói, cậu không ngại ở lại cùng người khác PK. Nhưng nếu cậu cảm thấy không cần ở lại muốn đi thì sao? Edwin đăng lên một phát này trực tiếp đặt Tu Tâm lên cao điểm. Khiến Tu Tâm không thể không tham gia PK này. Đạo diễn đăng dòng Twitter này. Có lẽ là vì sao nhiệt độ. Có lẽ để nhân cơ hội xác định nhân vật chính. Nhưng cho dù là vì cái gì, Tu Tâm đều bởi vì Kellen Na mới đến nước ép mới có thể gặp phải loại tai họa bất ngờ này. Tân Duệ Nhã đương nhiên muốn chĩa mũi nhọn về phía Kellen Na. Để nàng cho họ một lời giải thích, Tu Tâm ở một bên nghe vậy cũng cảm thấy thần kỳ. Lúc đầu, cậu biết các nhà đầu tư đã đưa ra một thách thức. Cậu cũng không tức giận nhiều. Mặc dù từ nhỏ cậu đã được nuôi dưỡng như một Phật tử. Nhưng không phải ngay từ đầu có thể làm cho tất cả những người trong cửa Phật khuất phục. Từ khi công bố thân phận Phật tử của cậu, chùa Thanh Thủy cách năm lần sẽ liêm chính tiếp đón một số khách nhân. Những vị khách này đều là hòa thượng đến từ các ngôi chùa khác nhau. Có hòa thượng già, có hòa thượng trẻ. Thậm chí có người phương Tây đến. Bọn họ đến chùa Thanh Thủy không vì cái gì khác. Chỉ vì khiêu chiến, khảo nghiệm Tu Tâm. Nhìn xem Phật tử Tu Tâm này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Có thể nói Tu Tâm đã lớn lên dưới sự khiêu khích cố ý như vậy. Tất nhiên điều này có thể không tương đương với những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nhưng về cơ bản nó có một cái gì đó tương thích. Một người đủ xuất sắc, ở vị trí cao, tài nguyên trong tay, tự nhiên sẽ bị mọi người nghi ngờ. Cũng sẽ bị người khác khiêu chiến. Đối mặt với những thách thức này, Tu Tâm đã quen với việc không bị xúc động bởi thách thức. Đồng thời, cậu thường sẽ đáp ứng tất cả những thách thức này. Sau đó trực tiếp đánh bại họ. Cho đến khi cuối cùng không ai dám tự làm nhục mình. Trước mặt cậu, chưa từng có đối mặt với chính mình và bất kỳ khó khăn. Lời khiêu chiến nào? Đây là Phật tâm Tu Tâm. Tu Tâm có thể có uy vọng cao như vậy trong cửa Phật. Là bởi vì bây giờ không còn ai có thể khiêu chiến cậu. Khi một người đứng đủ cao và tất cả mọi người biết rằng lời khiêu chiến của họ không có cách nào có thể làm rung chuyển người đó. Tự nhiên người đó sẽ thuyết phục được người khác. Nhưng mà nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người mà không có sự cho phép của chính Tu Tâm. Cứng rắn muốn đẩy cậu lên đài khiêu chiến. Đây là khinh miệt trần trụi đối với cậu. Đem ý nguyện tự chủ của cậu dẫm đạp dưới chân. Tất nhiên, Edwin và các nhà đầu tư đằng sau ông ta không đặt Kellen Na là người tác giả để trong lòng. Làm sao có thể đặt một diễn viên nhỏ, không rõ từ phương Đông để trong lòng. Chỉ là một người như vậy, cũng không phải là một đối tác đủ tư cách. Tu Tâm đáp ứng lời mời của Kellen Na, chỉ vì muốn ra nước ngoài xem một chút. Cũng không phải muốn trở thành đồ chơi để mặc cho người khác bóp méo. Kellen Na, cuối cùng Tu Tâm cũng chịu mở miệng nói chuyện. Vừa nghe được tiếng của Tu Tâm, Kellen Na lập tức áy náy cúi đầu. Nàng đúng là muốn lừa Tu Tâm đến khách sạn ổn định lại trước rồi mới nói cho cậu biết chuyện này. Kết quả nàng không nghĩ rằng họ thậm chí còn chưa đến khách sạn. Edwin không thể chờ đợi được nữa trực tiếp đăng Twitter này lên. Sở thần, em rất xin lỗi. Kellen Na chân thành nói. Anh mắng em, đánh em đi, em chắc chắn sẽ không đánh trả lại. Từ trước đến nay nàng luôn là một người nhiệt tình như lửa. Giống như một người nước ép điển hình. Lúc này lại giống như một quả cà tím phơi xương. Kellen Na đúng là có lỗi với Tu Tâm. Từ khi gặp Tu Tâm, nàng liền cảm thấy nhân vật trên tay không phải Tu Tâm thì không được. Cho nên nói vì không muốn cho nhà đầu tư đem Tu Tâm đuổi đi. Nàng không nhịn được giấu giếm việc này trước. muốn liều lĩnh giữ lại tu tâm. Nhưng nói cho cùng nàng cũng là nạn nhân của sự phản bội của nhà đầu tư. Cho nên nàng cũng không chờ tu tâm nhục mạ. Tại sao cô không thay nhà đầu tư rồi thu hồi bản quyền? Tu tâm hỏi, cô chắc hẳn không phải là người nén giận như vậy. Em, Kelena cắn răng ăn ngay nói thật. Bối cảnh của nhà đầu tư này không bình thường. Em cũng không muốn dễ dàng đắc tội với anh ta. Nếu em lấy lại bản quyền từ anh ta, về cơ bản em sẽ không thể tìm các nhà đầu tư khác đầu tư cho bộ phim này. Tuân Duệ, Nhã và Hạ Hoành nghe xong trong lòng cả kinh. Bọn họ so với Tu Tâm càng hiểu rõ sức ảnh hưởng của Kelena. Dưới tình huống bình thường, nếu nàng có phim muốn quay, đó đều là nhà đầu tư tranh nhau muốn đầu tư cho nàng. Nhà đầu tư đó có thể khiến người khác không dám đầu tư phim Kelena. Đây là ảnh hưởng gì? Khó trách đạo diễn kia có thể như vậy một chút cũng không đem Tu Tâm, Kelena để vào mắt. Sở thần, vậy chúng ta còn đi không? Tuân Duệ, Nhã hỏi Tu Tâm. Tuy Edwin đăng lên thông báo này có chút cố ý đối với Tu Tâm có ý đuổi vịt lên kệ, nhưng cô biết Tu Tâm cũng không phải là người dễ dàng bị người khác uy hiếp. Ngược lại, Tu Tâm vốn muốn đồng ý chuyện này. Nhìn thấy Edwin đăng lên ngược lại không muốn đi cũng có thể. Đi, vì sao không đi? Tu Tâm cười cười. Dù sao cũng khó có được một chuyến ra nước ngoài. Cảm nhận được phong tục, nhân tình nước ngoài cũng tốt. Hơn nữa em không chỉ đi, em còn phải đến cửa phá quán. Phá quán? Tu Tâm ném một quả mìn xuống cho bọn Tuân Duệ, Nhã. Đồng thời cũng ném một quả bom ở trong nước. Nước C không giống các nước khác. Mạng không và mạng lưới quốc gia trực tiếp kết nối. Ở giữa còn có một bức tường lửa. Vì vậy nói rằng việc tiếp nhận thông tin nước ngoài trong nước sẽ chậm hơn. Nhưng mọi người trong bộ phận PR Tu Tâm đều đã thấy bài đăng này của Edwin. Trong nhóm fan tự nhiên cũng có một số người ở bên nước ngoài nhanh chóng phát hiện bài đăng này. Ban đầu là trong fanpage có người đăng ảnh chụp màn hình này đẩy lên nhóm. Mọi người mau giúp tôi xem một chút. Cái này có phải là anh Sở Thần không? Vốc, có vẻ như vậy. Bộ này là bộ phim mới nhất của anh ấy sao? Tôi lấy danh dự fan của tôi ra thề. Đây tuyệt đối là Sở Thần. Ha ha ha, người đăng này là ai? Anh trai nhà chúng ta cũng có fan bên ngoài. Không phải là người hâm mộ. Bạn nhìn kỹ vào nội dung. Người này nhớ không lầm. Hình như cũng là một đạo diễn đi. Cái gì gọi là, mọi người làm đạo diễn thử vai một lần. Còn đưa ra một liên kết livestream. Đúng vậy, anh ta là đạo diễn quay khu rừng nhiệt đới. Cũng là một đạo diễn quốc tế. Không ngờ lão chồng lâu như vậy không xuất hiện. Hóa ra là chạy ra nước ngoài. Ý của vị đạo diễn này không phải là ý tôi nghĩ đó chứ. Phát sóng trực tiếp để khán giả bỏ phiếu bầu cử diễn viên. Móa, bất kể là có hay không. Tôi ngồi xổm trong phòng livestream này. Tôi thực sự không nhầm lẫn. Anh trai cũng quá trâu bò. Trực tiếp phát triển sự nghiệp ra nước ngoài. Làm sao có thể nằm không để giành chiến thắng. Tôi sẽ đi xem livestream để hỗ trợ anh trai tôi. Ủng hộ. 1. Đối mặt với tin tức này, người hâm mộ phản ứng rất tích cực. Thậm chí rất phấn khích. Bọn họ cũng không cảm thấy Tu Tâm muốn cùng người khác PK lên trước có cái gì không thích hợp. Dù sao trong tình huống minh tinh trong nước đều rất khó đi ra nước ngoài. Tu Tâm có thể tiến vào tầm nhìn của danh đạo quốc tế. Đã đủ để cho bọn họ vui mừng. Phản ứng này là thỏa đáng bởi ngành công nghiệp điện ảnh nước ngoài đều pua. Nhưng người hâm mộ vẫn chưa ý thức được điều này. Ai nấy đều âm thầm thông báo về lần PK Live này. Không ít người lúc đầu không biết làm thế nào để đi ra ngoài. Ví dụ như một số hòa thượng xa thành phố lâu năm. Trải qua muôn vàn hiểm nguy, bọn họ mới vội vàng tiến vào livestream trước khi livestream bắt đầu. Nhìn số người tăng lên trong phòng phát sóng trực tiếp, nhân viên đoàn phim trong phòng phát sóng trực tiếp đều hoảng sợ. Mặc dù nói rằng Edwin đã tuyên bố chọn góc trực tiếp trên Twitter, nhưng họ chỉ nghĩ rằng họ sẽ chào đón một số người qua đường thích xem náo nhiệt. Dù sao bộ phim này cũng không có hình thức ban đầu. Tự nhiên cũng không có fan. Bọn họ cũng không có tuyên bố IP của bộ phim này xuất phát từ Kelana. Rất nhiều người cho dù biết chuyện này, cũng sẽ không cố ý ngồi xổm vào phòng phát sóng trực tiếp. Một số nhân viên đã phân tích và cảm thấy những người này rất có thể là một fan của Idea Fairbank. Idea Fairbank kỳ thật chính là nhân vật chính mà nhà đầu tư muốn nhét. Cũng chính là người muốn tu tâm PK lúc này. Không giống tu tâm, tuy cậu ta cũng coi như là người mới, nhưng mới xuất hiện trên quốc tế đã có fan của mình. Nhân khí Fairbank so với tưởng tượng của tôi cao hơn nhiều nha. Tiểu mỹ nhân đến từ phương đông kia phòng chừng có chút thảm. Có nhân viên nhìn số lượng người trong phòng livestream không ngừng tăng lên cảm khái. Bìa trong phòng livestream đặt bản PK của Fairbank và tu tâm. Có không ít người qua đường đang nhàm chán lướt trang web livestream. Liếc mắt một cái nhìn thấy tu tâm trên bìa. Có một chút rối loạn nhận dạng khuôn mặt giữa các tiểu chủng tộc khác nhau. Nhưng tất cả mọi người đối xử với các giác quan vẻ đẹp là như nhau. Trước, vẻ đẹp, tuyệt đối, ngay cả những người khác nhau cũng có thể đạt được thẩm mỹ thống nhất. Rất nhiều người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị gương mặt nghiêng hoàn mỹ của tu tâm hấp dẫn. Nhưng phản ứng đầu tiên của bọn họ là, cái tên P này cũng quá giả. Để tôi xem người dẫn chương trình trông như thế nào. Bọn họ vừa đi vào liền bắt đầu dùng mình tiếng mẹ đẻ của mình dành thời gian trực tiếp thăm hỏi. Có ai không? Tại sao không có ai trong phòng phát sóng trực tiếp? Để tôi xem bộ mặt thật của người dẫn chương trình nào. Đây là phòng phát sóng trực tiếp nào? Người dẫn chương trình là Edwin. Có phải Edwin mà tôi biết không? Hai người trên bìa là hình mẫu trẻ anh ta mới bao nuôi sao? Khi nào người dẫn chương trình bắt đầu? Tôi chỉ cho anh 5 phút để tôi xem bìa nhựa plastic người giả có bao nhiêu giả. Chỉ có thể cảm thấy may mắn vì rất nhiều fan từ trong nước không xa vạn dặm đi tới livestream phần lớn đều không thể nhìn rõ bình luận hiện tại đang bay trên livestream. Nhân viên quản lý trong buổi livestream ngược lại nhìn rõ bình luận. Nhìn thấy phần lớn bình luận đang hỏi livestream như thế nào còn chưa bắt đầu. Bọn họ kỳ thật cũng có chút sốt ruột. Trong hai nhân vật chính trong buổi livestream hôm nay, Fairbank đã sớm đến, mà một mỹ nhân phương Đông khác lại chậm chạp không đến hiện trường. Đạo diễn Edwin không nhịn được lẩm bẩm, tên lợn da vàng này sẽ không phải là một kẻ hèn nhát. Không dám nhận chiến thư, giữa đường bỏ chạy chứ. Đúng lúc này, gã bỗng nhiên nghe thấy các nhân viên của gã liên tiếp kinh hô. Gã buồn bực ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy mấy người tóc đen mắt đen đang đi về phía bọn họ. Edwin nhìn thấy người cao nhất ở giữa. Hô hấp không khỏi cứng lại. Cách chương.